Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 224, Ngọc Dung. Sở Ly cười cợt, lần trước Tiêu Thiết Ưng trong ngực Quốc Công Phủ ở lại một quãng thời gian. Cùng Hoài Quốc Công Phủ đại tiểu thư nhất kiến trung tình. Hai bên tình nguyện, thế sự liền như vậy kỳ diệu. Đổi lại mình cùng Tiêu Kỳ tính tình như thế, rất khó nhất kiến trung tình. Bởi vì lý trí lỗi lớn cảm tình hơi có sóng chấn động, sẽ ngột ngạt hạ xuống. Đổi lý trí tỉnh táo ánh mắt xem kỹ, mặc kệ ra sao cảm tình, bắt đầu ban đầu đều rất yếu đuối, không chịu nổi như vậy xem kỹ. Tiêu Thiết Ưng tính cách cùng bọn họ không giống, cảm tính lớn hơn lý tính, biết rõ không thể cùng Tống Ngọc Ninh mến nhau, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng không khống chế lại chính mình. Có điều công tử, một khi thật sự cướp cô dâu thành công, người nghĩ đến hậu quả chứ? Sở Ly nói, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt một khổ, hắn vẫn chần chờ do dự, mâu thuẫn thống khổ, căn nguyên chính là đang lo lắng cái này. Một khi thật sự đoạt nhân Quốc Công Phủ Tân Nương, hai nhà Quốc Công Phủ trong lúc đó liền thật sự thành kẻ thù. Đặt thêm mối hận, vô cùng nhục nhã, không đội trời chung. Hai nhà Quốc Công Phủ trong lúc đó tuyệt đối khai chiến. Nhân vì chính mình tình cảm cá nhân, mà để Quốc Công Phủ bọn hộ vệ chết đi, chính mình liền thành tội nhân. Sở Ly nhìn hắn, đây quả thật là lưỡng nan lựa chọn. Yêu Giang Sơn vẫn là yêu mỹ nhân, hoặc là chung với mình, đem người đàn bà của chính mình đoạt tới, khoái ý ân cừu, thoải mái tràn trề, hoặc là vì Quốc Công Phủ hộ vệ. Trơ mắt nhìn mình yêu thích nữ nhân gả cho người khác, hối hận thống khổ một đời. Người trước sẽ toàn diện khai chiến, một mất một con, chết rất nhiều hộ vệ. Người sau là không trở mặt, đấu tranh hạn chế ở cục bộ, sẽ không quá chết nhiều thương, chịu nhục, từng bước tăng cường thực lực. Chờ cùng vương phủ thông gia, thực lực tăng mạnh sau, lại tính sổ. Sở Ly nói, đại công tử, một khi hai nhà thông gia, cho dù chúng ta thông gia An Vương Phủ, cũng bắt bọn họ không thể làm gì. Ai? Tiêu Thiết Ưng thở dài. Sở Ly nói, nếu như cướp cô dâu thành công, để Tống Tiểu Thư gả tới chúng ta Quốc Công Phủ, Hoài Quốc Công Phủ sẽ làm sao? Là tiếp thu hiện trạng, vẫn là cùng chúng ta trở mặt. Tiêu Thiết Ưng cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Sở Ly nói, muốn cho Hoài Quốc Công Phủ không trở mặt, chúng ta phải biểu diễn một hồi thực lực, để bọn họ thấy rõ tình thế. Cho dù không giúp chúng ta, cũng phải trung lập. Sợ nhất Lục Ngọc Dung triển khai thủ đoạn làm cho Hoài Quốc Công Phủ một khối đối phó chúng ta. Lục Ngọc Dung làm được đi ra. Tiêu Thiết Ưng cắn răng nói, ta quyết định cướp cô dâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hiếm thấy đại công tử lần này quả đoán lựa chọn cướp cô dâu. Sở Ly nói, kỳ thực còn có một biện pháp, không như vậy cực đoan. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi, biện pháp gì? Kết hôn trước tiên đem Tống Tiểu Thư cướp đến. Sở Ly trầm ngâm nói, làm được bí ẩn một điểm, bước Hoài Quốc Công Phủ lùi lại hôn kỳ, có bước đệm, sẽ không kết làm tử thù. Chủ ý này hay. Tiêu Thiết Ưng vui mừng khôn xiết. Sở Ly nói, công tử chuẩn bị một phong thư, thêm vào một cái tín vật, ta đem Tống Tiểu Thư đoạt lại, có thể thành sao? Muốn phái bao nhiêu người? Chính ta là tốt rồi, cố gắng, liền xem ngươi rồi. Tiêu Thiết Ưng đối với Sở Ly có lòng tin rất lớn. Hắn suy nghĩ một chút, đem hông của mình bài đưa cho Sở Ly, lại để cho Lâm Toàn bày sẵn bút mực, vung bút viết vài chữ. Hắn tin tưởng Tống Ngọc Ninh nhìn thấy mấy chữ này, thì sẽ biết là chính mình. Hoài Quốc Công Phủ phòng khách Tống Giới Trí nhếch miệng rộng, mặt mày hớn hở, Lục Thế Muội, ngươi làm sao tự mình lại đây rồi? Hắn trước người đứng một là lướt uyển chuyển nữ tử, lụa trắng che mặt, lộ một đôi thu thủy giống như mắt phượng, đại lông mày bao hàm vạn ngàn phong tình. Nhìn thấy nàng mắt phượng liền say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tống Giới Trí bị nàng trong trẻo ánh mắt một chiếu, cảm thấy cả người phát tô, khóe miệng không khỏi mang cười. Sớm đến một bước, phòng ngừa có hạng giả áo túi cơm làm loạn. Lục Ngọc Dung từ tốn nói, bảo đảm đại hôn có thể thuận lợi tiến hành. Nàng âm thanh ôn nhu, lộ ra không tên từ tính, tựa hồ thăm thẳm bay vào trong lòng người, không nhịn được muốn lắng nghe mỗi một chữ. Ngươi là sợ giật quốc công phủ nhân quấy rối chứ? Tống Giới Trí ha ha cười nói, không cần phải vậy, lần trước Tiêu Thiết Ưng lại đây, ta với hắn hàn huyên tán gẫu, hắn là cái lòng mang bằng phẳng nam nhân, sẽ không sái loại này âm mưu quỷ kế. Hắn sẽ không, người khác không hẳn, Lục Ngọc Dung nói, người khác. Tống Giới Trí bận bịu xin nàng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi, còn có ai muốn quấy rối? Cảnh Quốc công phủ, Nghĩa Quốc công phủ, bọn họ đều không can đảm đó. Lại nói cách xa như vậy, bọn họ không như vậy nhàn, vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Lục Ngọc Dung từ tốn nói, đúng đúng, Lục Thế muội suy nghĩ chu toàn, mọi việc cẩn thận không thể tốt hơn. Tống Giới Trí vội vàng gật đầu. Lục Ngọc Dung cất giọng nói, Thiệu Di. Một cái trung niên nữ tử phiêu bay vào phòng khách, nàng tư thái thướt tha, xem ra hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp như là chín dục cây đào mật, no đủ mê người, nhất cử nhất động đều bao hàm lưu người ý nhị. Tiểu thư, nàng lẳng lặng đứng Lục Ngọc Dung trước người. Lục Ngọc Dung nói, Tống Thế Huynh, vị này Thiệu Di là ta cận vệ. Ở kết hôn trước quãng thời gian này, nàng sẽ thiếp thân bảo vệ Tống Thế Tả, miễn cho có người ám hại. Cái này, Tống Giới Trí trần chờ. Điều này hiển nhiên là không tín nhiệm bọn họ quốc công phủ hộ vệ. Quốc công phủ bọn hộ vệ khẳng định bất mãn. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, ta cũng không phải là không tín nhiệm quý phủ hộ vệ, là tăng thêm nhân thủ, mà không phải chia thay đổi người tay. Phi thường thời khắc, nói vậy quý phủ bọn hộ vệ có thể hiểu được, đúng hay không? Nàng đôi mắt sáng híp lại, mắt phượng hàm uy, này ngược lại cũng đúng là. Tống Giới Trí xúc động đáp ứng, ha ha cười nói, có Thiệu hộ vệ thiếp thân bảo vệ, ta cũng là triệt để yên tâm. Tống Thế Tả lập tức liền là ta đại tẩu, ta lẽ nào sẽ cố ý hại nàng hay sao? Lục Ngọc Dung nói, Tống Thế Huynh không nên hiểu lầm lần này hảo ý. Không có không có, Tống Giới Trí bận bịu xua tay, hắn ở Lục Ngọc Dung trong trẻo dưới ánh mắt, phảng phất đã biến thành thanh đầu tiểu tử, không phục hồi như cũ bản khôn khéo già dặn, cho tới nay lỗ mãng thô trực cụ cũng đã quên đái. Tiến thối thất cư, Lục Ngọc Dung nói, không biết Tống Thế Tả khuê lâu có còn hay không gian phòng, để Thiệu Di trụ đến Tống Thế Tả sát vách, lợi cho bảo vệ, ha ha. Có, Tống Giới Trí vội hỏi. Lục Ngọc Dung nói, đa tạ Tống Thế Huynh. Nơi nào, Tống Giới Trí nỗ lực dẫy dụa, chỉ muốn thoát khỏi nghiêng về một bên nhược thế, miễn cưỡng tỉnh lại tinh thần. Cười nói, Lục Thế Muội, loại này loại phòng bị, là vì phòng sở ly chứ? Ân, Lục Ngọc Dung mắt phượng híp lại, ánh mắt lãnh liệt, Tống Giới Trí cảm giác mình hòa nhau một ít thể yếu. Bận bịu cười nói, sở ly khinh công xuất quỷ nhập thần, cũng không phải có thể phòng, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút khinh công của hắn. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, Tống sĩ Linh Đao, tiểu tử này quá cuồng, nên cố gắng giáo huấn. Lục Ngọc Dung mắt phượng lạnh lùng quét hắn một chút, Tống Thế Huynh, ta cũng mệt mỏi, mà cáo lui trước, cố gắng, đi theo ta, Tống Giới Trí vội hỏi. Âm thầm đối với mình giơ ngón tay cái lên, chính mình đủ thông minh, tìm tới tử huyệt của nàng. Tống Giới Trí cẩn thận đã điều tra sở ly, đối với hai nhà quốc công phủ đấu tranh cũng rõ rõ ràng ràng. Lục Ngọc Dung trí mưu vô song, trí mưu vừa ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ép tới giật quốc công phủ thở không nổi. Chỉ có hai lần ngăn trở, đều sở ly ban tặng, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.